Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 666. Chương 666, vẫn là rất cẩn thận. Thần thoại Giáng Lâm. Chương 666, vẫn là rất cẩn thận. La Liệt bất ngờ Thiệu Dương ngược lại muốn thăm dò, không khỏi lập tức cũng bị khơi dậy mấy phần hào khí. Hảo tiểu tử, tốt, liền để chúng ta tiến vào chỗ càng sâu thử một chút. Đương nhiên, mặc dù hai người đều là bản lĩnh cực cao người, nhưng đối mặt bực này hiểm cảnh nhưng cũng không dám khinh thường. Cho nên, hai người vẫn là cẩn thận thương nghị rất nhiều khẩn cấp liên hệ thủ đoạn. Bao quát không tiện nói thẳng ra lúc, ở trên vách tường đánh đủ loại ám hiệu. Vậy bao quát vạn nhất tẩu tán lúc, lẫn nhau trong lúc đó lưu lại đủ loại ký hiệu hàm nghĩa. Đây cũng là Thiệu Dương trước đó tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng cảm thấy 10 phần vật hữu dụng. Cho nên, Thiệu Dương cũng là khiêm tốn hướng về La Liệt lĩnh giáo. La Liệt tự nhiên vui lòng chỉ giáo, cầm đủ loại rất chi tiết nhỏ đồ vật đều tận tâm truyền thụ cho Thiệu Dương. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy thuận tiện đem chính mình phát minh thiên lý truyền âm, thần thông truyền thụ cho La Liệt. La Liệt tu vi vậy rất là tinh thâm, linh giác nhất chuyển trong lúc đó, đã là thể ngộ hơn phân nửa. Hắn không khỏi sửng sốt. Cái này, có thần thông như vậy, chính mình truyền thụ cho những nguyên thủy đó kỹ xảo, không phải lộ ra rơi ở phía sau rất nhiều. La Liệt là hoàn toàn phục, Thiệu Dương lại khiêm tốn. Đây bất quá là vãn bối may mắn phía dưới phát minh. Bất quá, tiền bối dạy thụ những vật này vậy rất hữu dụng, làm linh giác cũng không lớn thích hợp trường hợp, liền có thể dùng loại thủ đoạn này đến tiến hành liên lạc. La Liệt lúc này mới cảm thấy ra mặt không có như vậy nóng. Đợi đến chuẩn bị thỏa đáng, hai người mới một trước một sau hướng cái kia một chỗ cung điện tìm tòi tiến vào trong. Nguyên bản La Liệt có ý tứ là do hắn đến xung phong, nhưng Thiệu Dương lại cười nói, tiền bối, vẫn là vãn bối đến xung phong, ngươi ở phía sau cho vãn bối áp trận, vãn bối cũng có thể càng yên tâm hơn một ít. La Liệt suy tư dưới, vẫn là đồng ý xuống. Ở phía trước cố nhiên có rất nhiều hung hiểm, nhưng kỳ thật ở phía sau cái kia, phải căn cứ tình hình lựa chọn tiến thối, cũng không thoải mái. Thế là, hai người thương nghị thỏa đáng, Thiệu Dương liền động thân, cẩn thận hướng về kia một chỗ cung điện cửa vào vị trí tìm tòi đi qua. Rất nhanh, Thiệu Dương cũng đã đến chỗ lối vào, nhưng gặp cái này một cánh cửa cao tới hơn 10 mét. Lộ ra 10 phần hùng vĩ, mà hai bên cửa vẽ lấy đủ loại phức tạp hình dáng trang sức. Thiệu Dương cẩn thận nhận ra, đúng là sư, hổ, ưng, chờ một chút nhiều loại hung thú lốm đốm. Thiệu Dương ẩn ẩn có một ít suy đoán, hắn vận chuyển vàng thau lẫn lộn thần thông, nhưng cảm giác cái này một cánh cửa đúng là ẩn chứa vô biên hung lệ chi khí. Phảng phất từng đầu hung thú ở trong đó dữ tợn đáng sợ. Kẹt kẹt, Thiệu Dương đưa tay đẩy cửa, nặng nề môn hộ lập tức phát ra một tràng tiếng vang chói tai. Oanh, nhất thời, Thiệu Dương cũng chỉ cảm giác một cỗ càng thêm cuồng mãnh hung lệ yêu khí bỗng dưng từ trong cung điện dâng lên mà ra, chỉ một thoáng, lại tựa như hóa thành một đầu hung thú hư ảnh. Thiệu Dương nhưng cũng sớm có phòng bị, dưới chân hắn bất động, chỉ là hai vai có chút run run, hai tay đã kết xuất mấy đạo huyền diệu ấn quyết, phục hy 64 pháp. Tại hắn diệu pháp thần thông phía dưới, đã xảo diệu mượn lực, đem cái kia một cỗ yêu khí thu nhiếp đưa vào đến vô số quẻ tượng bên trong. Theo quẻ tượng xoay chuyển biến hóa, đã rất nhanh liền biến mất xa ngút ngàn dặm không dấu vết. Hồ Thiệu Dương nhẹ nhàng xuất trường, đem từng trận yêu khí đẩy lui, lúc này mới lộ ra bên trong tràng cảnh, nhưng gặp hai hàng cao lớn lập trụ hướng vào phía trong kéo dài. Ở giữa khoảng không xa xôi, Thiệu Dương ánh mắt rất nhanh bị cái kia hai hàng lập trụ hấp dẫn, nhưng gặp mỗi một cây lập trụ bên trên đều dùng xích sắt khóa lại một đầu hung thú, một thân yêu khí cùng dưới thân lập trụ giao hội cùng một chỗ, tạo thành một bức đá khủng bố, vừa sợ sợ hình tượng. La Liệt xuất hiện ở Thiệu Dương bên cạnh, nhìn về phía cái này hai hàng hung thú, nhưng gặp tổng cộng sợ không được có trăm con nhiều. Hơn nữa, mỗi một đầu khí tức đều mười phần khủng bố. La Liệt trầm giọng nói, đây cũng là thời đại thượng cổ một ít đặc thù chủng tộc. Bọn hắn dùng loại bí pháp này, giam cầm chết đi hung thú tinh thần cho mình sử dụng. Thiệu Dương gật đầu, kỳ thật hắn là đi qua không ít địa phương, không ít thời không, thấy qua đủ loại cung điện thế nhưng là không ít. Nhưng trước mắt cái này một tòa cung điện lại khác hẳn với hắn thấy bất luận cái gì phong cách. Cho nên, Thiệu Dương thẳng liền có điều suy đoán, e sợ cũng không phải là nhân tộc tất cả. La Liệt lời nói, cũng chính là ấn chứng suy đoán của hắn. Thiệu Dương cẩn thận đi hướng cái thứ nhất lập trụ hống. Chợt chỉ nghe từ cái kia một cây lập trụ bên trong, bỗng dưng phát ra kinh khủng gào thét thanh âm, sau đó chỉ thấy một đầu hung thú hư ảnh lặng yên ở giữa xuất hiện ở lập trụ bên trong, diện mục dữ tợn, tựa hồ không ngừng muốn gào thét mà ra. Mặc dù bởi vì lập trụ lực lượng đưa chúng nó hồn phách giam cầm tại lập trụ bên trong, nhưng lực lượng cuồng mãnh cũng là bỗng dưng xuyên thấu đi ra. Thậm chí tại cái này lập trụ vẽ ra chế đủ loại đường vân phía dưới, lực lượng của bọn chúng tựa hồ còn chiếm được kinh khủng tăng thêm. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ không gian đều phảng phất lâm vào nó dưới vuốt. Keng, Thiệu Dương cũng không dám lãnh đạm, vội vàng tế ra Phượng Vũ kiếm. Hơn trăm tia kiếm lặng yên xoay chuyển vung chạm, từng đạo ánh sáng rơi xuống, nhất thời đem cái kia một đầu hung thú hư ảnh sinh sinh bổ trở về. Thiệu Dương dưới chân liền lùi lại mấy bước, cũng là đứng vững vàng bước chân. Đằng sau La Liệt không khỏi lông mày liên tục nhảy mấy lần, muốn nhắc nhở Thiệu Dương lời nói vậy nhất thời nuốt trở lại trong bụng. Lực lượng thật kinh khủng, không chỉ là cái kia hung thú, còn có Thiệu Dương. La Liệt còn tại suy đoán cái này từng cây lập trụ dụng ý. Thiệu Dương đã hớn hở nói, nguyên lai, đây là một đạo khảo nghiệm cửa ải, chỉ có từ nơi này xông qua về sau, mới có thể tiến nhập đến đại điện chỗ sâu, đạt được yêu hoàng truyền thừa. Yêu hoàng, La Liệt khác biệt, Thiệu Dương cũng là lắc đầu, không có càng nhiều tin tức hơn, bất quá mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng nên trước xông qua cửa này lại nói. La Liệt gật đầu, tự nhiên không có ý kiến phản đối. Về phần như thế nào xông, La Liệt quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương đã nhanh chân hướng về kia hơn trăm căn lập trụ bên trong lội đi qua. Chỉ một thoáng, từng cây lập trụ bên trên hung thú bị kinh động, từng đạo hung thú hư ảnh từ lập trụ bên trong hiển hiện, giữ tợn gào thét, không ngừng hướng về bên ngoài cắn xé tấn công đi ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong đại điện đã yêu khí ngút trời, hung quang từng trận, thiên địa phảng phất đều một chút biến thành ảm đạm vô quang. La Liệt ở phía sau vậy không khỏi một trận kinh hãi. Mặc dù hắn một mực tại nói Thiệu Dương thật không có huyết tính, quá cẩn thận, nhưng cũng không phải như thế lỗ mãng a. Nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, chính mình rõ ràng vẫn là rất cẩn thận sao? Thật sự là không cần thiết một đầu đến a. Siêu siêu siêu, Thiệu Dương Phượng Vũ kiếm ra khỏi vỏ, lập tức hóa thành hơn trăm đạo kiếm quang sáng chói, đột nhiên chui vào cái kia hơn trăm con hung thú hư ảnh bên trong. Mỗi một đạo kiếm quang đều tinh chuẩn đối mặt một đầu hung thú. Tại Thiệu Dương nhập vi trưởng khống phía dưới, mỗi một đạo kiếm quang đều căn cứ lấy những hung thú kia khí tức, thần thông, không ngừng biến hóa đủ loại vận dụng. Cho nên, Mặc dù là đồng thời đối mặt với hơn 100 con hung thú, nhưng đối với Thiệu Dương tới nói, đơn giản liền như là chỉ đối mặt với một đầu. Thậm chí trong mơ hồ, Thiệu Dương đã đem cái này hơn 100 con hung thú hoàn toàn áp chế. Chợt chỉ một thoáng, một đạo trường sông từ Thiệu Dương đỉnh đầu tóe đi ra, hóa thành cuồn cuộn vô số quẻ tượng, xoay chuyển huyễn hóa, như là nhân tộc từng màn dòng sông lịch sử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.